Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, dòng thụ thôn. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Điện thoại một bên khác, Lưu Bình giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ người Nhật Bản vậy mà như thế hung hăng ngang ngược. Ban đầu vốn đã nghỉ ngơi hắn, bỗng nhiên trên giường nhảy dựng lên, chờ ta tin tức. Ta cái này đi tra một chút, làm Trần Thiết Ưng bên người thị vệ. Năm đó cũng là theo chân đi lên chiến trường. Mặc dù bây giờ là hòa bình niên đại, năm đó rất nhiều chuyện theo thời gian chuyển rời đã chậm rãi làm nhạt. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ quên mất. Đời này của hắn bên trong hận nhất hai loại người. Bên trong thì có người Nhật Bản, bọn họ bề ngoài dạng chó hình người, trên thực tế trong nội tâm so bất luận kẻ nào đều muốn tà ác. Tắt điện thoại, Diệp Thần thật sâu hít một hơi. Hắn biết, chuyện này có Lưu Binh trợ giúp, nhất định sẽ rất nhanh kém đến kia là cái gì minh chủ vị trí. Muốn mình đã bị động lâu như vậy, cũng nên là để cho mình hoàn thủ ngày kế tiếp một buổi sáng sớm. Diệp Thần ngay tại giấc mộng bên trong cùng Hạ Hàn làm một số xấu hổ sự tình. Một trận chuông điện thoại đánh gãy hắn mộng đẹp. Có chút buồn bực, Diệp Thần cầm điện thoại lên, muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế sáng sớm quấy rầy chính mình. Làm hắn nhìn đến điện báo tên người thời điểm, một lòng oán khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cú điện thoại là này Lưu Binh đánh tới. Lão ca, thế nào? Tra được sao? Tra được, đồng thời bắt hai nhẫn giả, Lưu Binh nói ra còn bắt hai nhẫn giả. Diệp Thần vô cùng giật mình, hắn không có giống nghĩ đến Lưu Binh hiệu suất nhanh như vậy. Nam nữ, Diệp Thần có chút bận tâm Hạ Hàn bị Lưu lão ca cùng nhau bắt lấy, nam. Hồ Diệp Thần buông lỏng, một hơi, chỉ cần không phải Hạ Hàn liền tốt. Chính mình còn nghĩ đến thuần phục Hạ Hàn làm chính mình bảo tiêu đây. Bọn họ ở đâu? Chuyện này thủ trưởng không cho ngươi tham gia. Dù sao đối phương là người ngoại quốc, một khi xử lý không tốt, có thể sẽ gây nên quốc tế tranh chấp. Lưu Binh nghiêm túc nói. Nghe được câu trả lời này, Diệp Thần trong lòng phi thường không thoải mái. Cái gì gọi là quốc tế tranh chấp? Hắn người Nhật Bản đến trêu chọc chính mình là được. Chính mình muốn động thủ còn không được. Lão ca, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết bọn họ ở đâu? Ta chỉ là muốn biết những người này có phải hay không tại ta địa bàn nháo sự. Không có gì có khác ý tứ. Khôn khéo Lưu Binh chỗ nào không biết Diệp Thần là muốn chính mình đi. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Trầm tư một hồi, Lưu Binh nhẹ giọng hỏi. Thần không biết quỷ không hay. Diệp Thần trả lời, ta chỉ có thể nói, bắt lấy hai người kia tại Chiết Hải xung quanh một tòa tiểu sơn thôn bên trong. Cụ thể chỗ nào ta cũng không rõ ràng nhớ qua tại Dòng Thụ Thôn. Dòng Thụ Thôn, Diệp Thần nghe được. Nơi này trong lòng giật mình, đây không phải lúc trước chính mình thực tập cái chỗ kia sao? Mà lại nơi đó còn có một cái nữ hài Vô Hiểu Quyên, cảm ơn lão ca. Vội vàng nói tạ về sau, Diệp Thần cúp điện thoại, trực tiếp đem điện thoại tắt máy, như là đã biết người Nhật Bản vị trí. Hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, ngay sau đó rửa mặt một phen liền đi vận chuyển hành khách đứng. Mua một chương đi hướng Hắc Câu Trấn vé xe. Lần này, Diệp Thần vô cùng điệu thấp, đến Hắc Câu Trấn về sau, cũng không có cho Vô Hiểu Quyên gọi điện thoại. Mà chính là cải trang cách ăn mặc một phen, thẳng đến Dòng Thụ Thôn mà đi. Đến nơi này về sau, hắn phát hiện nơi này khí tức biến đến có chút áp lực. Không còn có lúc trước loại kia ánh nắng tươi sáng bầu trời trong trẻo cảm giác. Ngược lại là một loại âm u đầy tử khí khí tức. Loại biến hóa này, để Diệp Thần trong lòng giật mình, đối phương chẳng qua là nhị người. Làm sao lại đem chọn cái thôn trang biến đến như thế khí tức? Ai, các người có nghe nói hay không? Trương gia đứa con trai kia, buổi sáng hôm nay lại bắt đầu phát bệnh, cầm lấy dao phay muốn chặt lão Trương đâu. Nhiều dọa người, lúc này thời điểm, đi ngang qua Diệp Thần bên người hai người ngay tại khe khẽ bàn luận lấy. Diệp Thần nghe được về sau chau mày, vội vàng đuổi theo cố ý đè ép thanh âm. Hỏi, ai, đại ca, người vừa mới nói Trương gia làm sao chạy? Hai người nhìn đến Diệp Thần là một bộ mặt lạ hoắc. Trong lòng dâng lên cảnh giác, ngươi đi Trương gia làm gì? Há, cái kia ta là nhà hắn họ hàng, lần này tới liền muốn thăm viếng một chút, nhưng là rất nhiều năm không có tới. Quên đường làm sao chạy, nghe xong Diệp Thần là Trương gia họ hàng thân thích. Hai người để xuống cảnh giới tâm, khuyên, ai, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn đi. Bây giờ Trương lão đầu nhà bọn hắn đã lộn xộn, nhi tử mắc bệnh tâm thần, nàng dâu cũng không biết tung tích, đã loạn không giống cái bộ dáng, vậy ta thì càng đến đi xem một chút. Dù sao vẫn là thân thích, nhà bọn họ ra chuyện ta làm sao có thể mặc kệ đâu. Diệp Thần kiên định nói ra, thực hai người nhìn đến Diệp Thần hiền hòa mới như thế thuyết phục. Bây giờ nghe được Diệp Thần vẫn là muốn đi. Bên trong một cái tuổi hơi lớn một chút nói ra, đi thôi, nhà hắn ngay tại cái kia phương hướng đi thẳng, độc môn đại viện, màu đỏ cửa sắt lớn cũng là nhà hắn, nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất là cách hắn nhà nhi tử xa một chút. Hắn thường xuyên phát bệnh, một phát bệnh liền muốn giết người, vô cùng dọa người, vừa dứt lời, Diệp Thần liền đã không kịp chờ đợi nói tiếng cảm ơn. Tăng tốc cước bộ rời đi, hắn muốn nhìn cái này Trương gia biến hóa là không phải là bởi vì người Nhật Bản xuất hiện mà tạo thành. Rất nhanh, Diệp Thần liền đến một cái màu đỏ cửa sắt lớn độc môn độc viện. Lấy tay nhẹ nhàng đẩy, phát hiện đại cửa không có khóa, đường kính đi vào, chỉ thấy một cái tuổi không thiên niên lớn, trong tay chính cầm lấy dao phay ngồi trong sân. Trong miệng còn không ngừng đến nghĩ linh tinh cái gì. Thanh niên nhìn thấy Diệp Thần đi tới về sau, hai con mắt bỗng nhiên mở lớn, tâm tình trong nháy mắt biến đến táo bạo. Ngươi là ai? Tại sao tới nhà ta? Nói, không phải vậy ta chém chết ngươi. Diệp Thần trong mắt hơi híp, tinh thần lực bỗng nhiên bắn ra. Tại đối phương ánh mắt bên trong, hắn nhìn đến một tia không thuộc về tinh thần lực của hắn. Loại tinh thần lực này tại ánh mắt bên trong lấp lóe. Ta là biểu ca ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ không ra sao? Một câu nói kia, Diệp Thần dùng tinh thần lực truyền đi nghe được Diệp Thần thanh âm. Thanh niên ánh mắt rõ ràng có một tia thanh minh tránh qua. Thần sắc có chút ngốc trệ. Biểu ca, không sai, là ta. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Biểu ca, ta có biểu ca sao? Thanh niên tự lẩm bẩm, rõ ràng có chút nghĩ không ra, mà lại thần sắc có chút hoảng hốt. Ngay tại Diệp Thần chậm rãi tới gần hắn thời điểm, thanh niên bỗng nhiên thân thể chấn động, căm thù nhìn chằm chằm Diệp Thần, ta không có biểu ca. Không có thân nhân, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta, ta muốn giết ngươi. Giết các ngươi, nói. Hắn giơ lên dao phay hướng về phía Diệp Thần chặt tới. Diệp Thần thấy thế, chỉ dễ động thủ, thân thể của hắn lóe lên, nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên, thuận tay tại thanh niên phần gáy đến một cái thủ đao. Thanh niên hai mắt trợn trắng, thân thể chậm rãi ngã xuống. Trương Lương, ngươi đối nhi tử ta làm cái gì? Ngay lúc này, một vị lão hán trong tay cầm yên đấu lao ra, vội vàng chạy đến thanh niên bên người, nhìn hầm hầm đối với Diệp Thần quát. Diệp Thần cũng không thèm để ý, mà chính là từ tốn nói, người nhi tử hẳn là gần đây mới có trên tinh thần biến hóa a. Vốn đang một mặt nộ khí lão hán, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, biểu lộ cứng đờ, ngươi là làm sao biết? Hắn trong lòng phi thường chấn kinh, chính mình nhi tử biến hóa, đã đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói thân thể không có cái gì mau bệnh, chỉ có thể chờ đợi đến phát bệnh thời điểm lại đến. có thể là con của hắn là một cái cao lớn thô kệch thanh niên. Phát bệnh thời điểm, người bình thường căn bản chế phục không? Cái này khiến hắn một cái lão đầu tử làm sao bây giờ? Ta có thể trị hết hắn. Diệp thần vẫn như cũ là từ tốn nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lão hán hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.